Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 109, con dấu cùng cái chốt. Đối với Crystal vấn đề, Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn lắc đầu. Hiện tại những vấn đề khác hắn không nghĩ quan tâm. Hắn chỉ là muốn tóm chặt lấy Crystal, không muốn để cho nàng đi. Cho nên ánh mắt của hắn có chút đề phòng. Sợ Crystal là nói sang chuyện khác, sau đó chạy mất. Lâm Tàng Phong loại ánh mắt này nhượng Crystal có chút muốn cười. Lúc nào Lâm Tàng Phong cũng bắt đầu giống đứa bé một dạng, hắn cũng bắt đầu không bỏ xuống được chính mình sao? Nghĩ như vậy, Crystal khóe mắt không tự giác toát ra một loại nào đó nặng nề rỡ xuống nhẹ nhõm cảm giác. Thế là nàng nhẹ nhàng mở miệng, Na Mụ nói với ta, muốn chốt lại One Man, liền cho hắn mua một cái cà vạt. Như thế, nam nhân này liền sẽ từ từ không thể rời bỏ ngươi. Trước kia, ta luôn cảm thấy đây là mê tín, là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, đoạn thời gian kia ngươi đối với ta bắt đầu bảo trì cách cách. Hơn nữa lại thêm Taeyeon tỷ tỷ xuất hiện, cái này khiến ta bắt đầu khủng hoảng. Ta luôn cảm giác nếu như ta cũng không làm chút gì, ngươi khả năng liền muốn bỏ lại ta. Cho nên, đối với cà vạt, ta vậy mà bắt đầu tin tưởng nó thật sự có một loại nào đó ma lực. Có lẽ thử một lần, ngươi liền sẽ thật ở bên cạnh ta. Quản chi, đây là giống chuyện cổ tích bên trong ma nữ một dạng thủ đoạn. Crystal cứ như vậy lẳng lặng kể xong, mà nàng thần sắc ở giữa cay đắng nhượng Lâm Tàng Phong trái tim trong nháy mắt có chút không dễ chịu. Chua xót cùng đau lòng, vậy mà bắt đầu lẫn nhau sinh ra. Có tài đức gì nhượng một cái tốt như vậy nữ hài đối với hắn như vậy, nhượng một cái tự tin như vậy nàng, vậy mà cũng đi nghĩa vô phản cố tin tưởng cùng loại cà vạt sự tình. Hắn bỗng nhiên muốn ôm ở cái này ngây ngốc nha đầu. Mà trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Thế là, sau một khắc, hắn không chút do dự đem cái nha đầu này ôm vào lòng. Tay nhẹ nhàng đặt ở mái tóc của nàng lên. Một bên nhu hòa vuốt ve tiểu nha đầu tóc. Một bên cười khẽ mở miệng. Ta Crystal nha đầu nếu quả như thật là đồng trong lời nói ma nữ, vậy thì thật không có đồng trong lời nói những cái kia nữ nhân vật chính chuyện gì. Thoại âm rơi xuống, bị ôm vào lòng Crystal nhẹ nhàng cười rộ lên, nhưng nàng lời gì cũng không muốn nói, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất chủ động ôm mình. Mà hắn đại thủ ấm áp cùng ôn nhu cũng làm cho nàng trầm mê. Loại này kiếm không dễ ôn nhu, nàng chỉ muốn an tĩnh cảm thụ. Nghe trong ngực Crystal cười, Lâm Tàng Phong cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Mà hắn ôm Crystal cường độ cũng lớn hơn mấy phần, chỉ là nghĩ đến cái tiểu nha đầu này nâng lên cà vạt. Lâm Tàng Phong có chút nhẹ nhàng thở dài, hắn không thể cô phụ nha đầu này. Thế nhưng là, một cái khác nha đầu đây, là hắn có thể nhẹ nhàng buông xuống sao? Thật sâu thở dài thoáng cái, hắn bỗng nhiên không có đáp án, không muốn thở dài a. Chỉ là tại hắn trầm tư thở dài thời điểm, tại trong ngực hắn Crystal chậm rãi từ trong ngực hắn đứng lên. An ủi mở miệng, quay phim, ta ngăn cản không, nhưng là, ngươi đừng coi là thật được không? Về sau ta chỉ thuộc về ngươi, vừa rồi hôn chính là con dấu tức có hiệu lực, cho nên, Tàng Phong, vui vẻ lên chút, được không? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Trong chốc lát các loại suy nghĩ, nhưng sau cùng hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt a, lần này ta khả năng lật muốn đi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong gật đầu đáp ứng, Crystal chậm rãi yên tâm, chỉ là lời nói ở giữa mang theo chút không bỏ. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, sẽ không lại làm ngươi khó xử. Ta đưa ngươi đi đoàn kịch quay chụp điểm đi. Sau đó ta muốn đi, đi, ngươi đi đâu vậy? Buổi chiều không thể bồi tiếp ta sao? Quy Tổ thần sắc càng thêm nghi hoặc cùng không bỏ. Buổi chiều, con muốn đi thấy một cái thật lâu không thấy bằng hữu. Bất quá, nhà đầu ngươi yên tâm, ngày mai một ngày đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lâm Tàng Phong chậm rãi mở miệng, cho Crystal cho phép kế tiếp nho nhỏ hứa hẹn. Crystal lúc này mới có chút an tâm, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã từ từ vứt xuống đến. Tàng Phong, bằng hữu của ngươi cũng thật nhiều. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, không biết nên thế nào nói tiếp. Crystal bất đắc dĩ thở dài, coi như vậy đi, coi như vậy đi, đưa ta đi khu trịch chụp địa điểm đi, sau đó đi gặp bằng hữu của ngươi đi, ta sẽ không giám thị ngươi. Ta biết, nam nhân đều có bí mật của mình, ta sẽ không làm để ngươi không thích sự tình. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc nhìn lấy Crystal. Về sau, bí mật của ta sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến không có, bởi vì ta sẽ từ từ toàn bộ nói cho ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Crystal con mắt trong nháy mắt trợn to thoáng cái. Sau một khắc, trên mặt của nàng tràn đầy ý cười. Đón lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta chờ ngươi nói cho ta nghe. Lời nói rơi xuống, dưới ánh mặt trời chiếu sáng hai người cứ như vậy nhìn nhau lấy. Cười nhẹ, tại gió nhẹ quét dưới. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng kéo Crystal tay, từ phía trên đài rời đi. Kẹt, đây là Park Heung Ki Ho ngừng âm thanh. Được, đoạn này không tệ. Qua, hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người có thể đi nghỉ ngơi. Đây là Park Heung Ki Ho hào công tác kết thúc âm thanh. Sau đó tại một mảnh vất vả, ngày mai gặp dưới thanh âm. Một đám người bắt đầu thu thập, một đám người bắt đầu rời đi. Mà rời đi nhân chung, liền có Crystal cùng Yeom Cheon Yeon một đoàn người. Lúc này Crystal bảo mẫu xe minivan lên. Crystal ngồi ở phía sau ngồi, có chút cười ngây ngô nhìn ngoài cửa sổ. Một bên nhìn lấy nàng Yeom Cheon Yeon lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa ngày, Yeom Cheon Yeon có chút nhìn không được, nhẹ nhàng đẩy thoáng cái Crystal. Su Jung, quản lý thoáng cái nét mặt của ngươi được không? Ngươi đây là sợ người khác nhìn không ra ngươi đang nghĩ người nào đó sao? Crystal lấy lại tinh thần, vội vàng khoát khoát tay. Ani, ta chỉ là cái gì? Yeom Cheon Yeon tới gần Crystal. Ngươi cô gái nhỏ này không nói thật. Nói đi, trung gian nghỉ ngơi đoạn thời gian kia, ngươi đến cùng đi nơi nào? Crystal sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ bừng giải thích. Ta đi nhà vệ sinh a. Yeom Cheon Yeon cười khẽ thoáng cái. Su Jung a, đi nhà vệ sinh còn có thể đem miệng hồng bôi đến Lâm Tàng Phong SC ngoài miệng a. A, tỷ tỷ. Crystal trong nháy mắt thẹn thùng, không tự giác phàn nàn lên tiếng. Yeom Cheon Yeon ha ha cười. Hiện tại ngươi nhà đầu này theo không nói thật với ta. Crystal cúi đầu thở dài, âm thanh ép trầm thấp. Ta đi tìm hắn, sau đó ta kiss ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên chính mình phỏng đoán cùng người trong cuộc tự mình nói ra, cái loại cảm giác này thật là hoàn toàn không đồng nhất dạng a. Nghe Crystal mang theo ngượng ngùng lời nói, Yeom Cheon Yeon có chút thở dài. Crystal ngẩng đầu nhìn một chút Yeom Cheon Yeon, do dự mở miệng, cảm giác không đồng nhất dạng, có cái gì không đồng nhất dạng? Yeom Cheon Yeon tức giận nhìn một chút nàng, thật giống như chính mình dưỡng cái xinh đẹp nữ nhi, ngày phòng đêm phòng, cuối cùng sợ hãi nữ nhi bị hư nam hài lừa gạt đi chiếm tiện nghi. Cho nên tổng hội nghĩ lung tung. Nhưng là, đương nữ nhi lớn lên, thật sự có bạn trai, còn thân miệng thừa nhận nàng và bạn trai kiss, cái loại cảm giác này, người tiểu nha đầu này không hiểu a. Nói xong, lại là trưởng lớn lên thở dài, cùng một chút nụ cười như có như không. Crystal trong nháy mắt mở to hai mắt, mo a, tỷ tỷ, ngươi chiếm ta tiện nghi, lớn hơn ta 4 tuổi, liền muốn coi ta nga mũ. Yeom Jeong Yeon nhịn cười, nặng điểm là cái này sao? Crystal thần sắc lại là trì trệ, sau đó lại từ từ cúi đầu, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.